Boss, tôi không muốn yêu anh nữa. Chương 32, gocchuyenaudio.com. Thấy cô thay đồ quá lâu nên người nhân viên đứng tuổi đi xem tình hình. Đến phòng thay đồ, cửa phòng mở toan, bên trong là một đống hỗn độn. Đồ vật rơi rãi khắp nơi. Chiếc váy cưới bị xé rách. Người nhân viên hoảng hốt chạy đi. Vừa chạy vừa hét, phu nhân mất tích, phu nhân mất tích. Nghe được lời đó, cả nhà được một phen náo loạn. Bác quản gia đang nhàn nhã uống trà cũng bị dọa cho sặc. Ông vội vội vàng vàng gọi cho anh. Ông chủ, chấm, phu nhân, giọng ông run rẩy. Tiểu Băng, cô ấy làm sao? Anh lo lắng hỏi. Dạ, phu nhân, mất tích rồi ạ. Cái gì? Anh mất bình tĩnh hét lên. Nghe tiếng anh hét, Nhược Phong và Tư Minh. Ai còn nhớ hai anh này không? GT, cách chương.